Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 725, chụp hình đại sư. 2. Thời gian bây giờ tuyến là Ngụy Nhứ lần đầu tiên sử dụng nguyên chủ tác phẩm. Mà tấm kia tác phẩm nguyên chủ bây giờ còn chưa vỗ qua. Cho nên mới vừa rồi nguyên chủ nhìn thấy cũng không có phản ứng gì. Mới vừa rồi có người tìm nàng có chút việc. Cho nên tới phía sau nói chuyện một hồi. Hiện ở bên kia bên ngoài hẳn là kết thúc. Ngụy Nhứ cầm lần so tài này hạng nhất. Nhưng là nhân vật nam chính cùng nàng cùng nhóm đệ nhất. Minh Thù tỏ vẻ, chính mình giàu gì cũng là gặp qua thị trường người rồi. Lại kỳ lạ ngụy nữ chủ đều gặp qua. Cho nên cái này không coi vào đâu. Trước tìm ăn đi. Kiều Kiều, Minh Thù mới vừa đứng lên. Một cái nam hài liền từ bên ngoài đi vào. Dài một tấm thật đẹp trai mặt. Lúc cười lên ánh mặt trời đẹp trai. Đặc chiêu người thích. Mấu chốt là còn đặc biệt cao. Nguyên chủ có 1m68 thân cao. Còn mặc giày cao gót. Đứng ở trước mặt hắn. Đều lộ ra lùn một đoạn. Làm sao tránh nơi này. Tìm ngươi thật lâu. Nam hài nói. Mới vừa rồi tổng thanh tra thượng nói gì với ngươi. Cái này là bạn của Giang Kiều. Ôn Hạ Thanh. Hai người là bạn học. Quan hệ không tệ. Bất quá Ôn Hạ Thanh là một cái người mẫu. Hơn nữa danh tiếng còn không nhỏ. Đến khi hắn trong miệng tổng thanh tra thượng. Là một cái nào đó nổi danh tạp chí tổng thanh tra. Bởi vì bọn họ công ty xảy ra chút biến cố. Chuyên dụng nhiếp ảnh ra nghỉ việc. Hẹn Giang Kiều hậu thiên đi khẩn cấp. Giang Kiều cùng tổng thanh tra thượng là quan hệ hợp tác. Nói một chút trong công việc cho liền đáp ứng. Hẹn ta hậu thiên chụp hình. Minh Thù nói. Bên ngoài xong rồi. Ồ, Ôn Hạ Thanh hiển nhiên cũng biết Giang Kiều cùng tổng thanh tra thượng có quan hệ hợp tác. Hắn cân nhắc xuống ngôn ngữ. Kiều Kiều, người có cảm giác hay không hôm nay cái đó hạng nhất nữ hài nhi tác phẩm phong cách. Cùng ngươi có chút tương tự. Bất kể là cái gì. Đều sẽ tạo thành cá nhân phong cách. Chụp hình cũng giống vậy. Nhưng là muốn tạo thành cá nhân phong cách cũng không dễ dàng. Ôn Hạ Thanh mặc dù không phải là nhiếp ảnh gia. Nhưng hắn thường xuyên đi theo Giang Kiều. Nhìn nàng chụp hình. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể cùng với nàng cùng nhau tham gia một chút giờ học. Nhập môn vẫn biết một chút. Không phải là tương tự. Minh Thù khẽ mỉm cười. Đó chính là Giang Kiều hậu kỳ tác phẩm. Mỗi cái nhiếp ảnh gia phong cách đều sẽ theo thời gian. Nhiếp ảnh gia lịch duyệt chờ các loại nhân tố phát sinh thay đổi. Cho nên bây giờ so sánh. Chỉ có thể cảm thấy tương tự. Ngụy nữ chủ đánh ra tác phẩm chắc là lấy tương lai tuyên bố thời gian là chuẩn. Mà không phải là quay chụp thời gian. Tỉ như Giang Kiều bằng hữu cùng tác phẩm của chính nàng. Đều là chụp rất lâu. Không có tuyên bố qua. Không phải là tương tự. Ôn Hạ Thanh không hiểu. Đó là cái gì? Ta nhìn có chút giống như A. A hát. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Minh Thù cầm lên bọc của mình. Đi ra phía ngoài. Người quản như thế nhiều làm gì? Đi ăn cơm không đi? Không có cái gì so với quà vặt trọng yếu. Ăn no mới có tinh lực kéo giá trị cừu hận. Đi ra thời điểm. Bên ngoài đã tán đến không sai biệt lắm. Chỉ có trúng thưởng người còn đang tiếp thụ phỏng vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn giải thi đấu đối với ta khẳng định. Ta tin tưởng. Sau đó ta có thể đánh ra tác phẩm hay hơn. Minh Thù đi ngang qua Ngụy Nhứ thời điểm. Vừa vặn nghe thấy những lời này. Nàng hơi hơi ghé mắt. Tầm mắt từ trên người Ngụy Nhứ quét qua. Ngụy Nhứ vừa nhấc mắt. Vừa vặn thấy nàng. Hai người tầm mắt tại đụng độ trên không. Minh Thù lấy ra tiêu chuẩn mỉm cười. Ngụy Nhứ hiện tại đã đoán ra không ít. Cho nên nhìn thấy Minh Thù. Ít nhiều có chút chột dạ. Nàng nhanh chóng rời đi tầm mắt. Cảm ơn mọi người. Ta nói xong. Ha. Giang Kiều. Phía trên có người kêu tên của Giang Kiều. Minh Thù nhíu mày nhìn sang. Là lần so tài này phe làm chủ người phụ trách. Hắn hướng Minh Thù vẫy tay mời. Đến tới. Giang Kiều. Người cũng tới nói hai câu. Khích lệ một cái bọn họ. Minh Thù khoát tay. Không nói. Ta bận bịu đuổi bữa cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ôn Hạ Thanh có chút lúng túng. nhưng hắn lúc này đeo đồ che miệng mũi, cũng không người nhìn ra được. Chờ rời đi sân, Ôn Hạ Thanh mới nói, Kiều Kiều ngươi như vậy cự tuyệt người ta, có phải hay không là có chút không tốt? Bọn họ nhìn qua tức giận sao? Ngoặc kép chấm chấm, coi như không tồi, chẳng qua chỉ là nói mấy câu nói, cũng không phải là đại sự gì, nhưng là đáy lòng không thoải mái nhất định là có, đặc biệt là người cầm phần thưởng sẽ cảm thấy nàng làm giá, sau đó gặp khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì va chạm. Vậy còn rất đáng tiếc, Ôn Hạ Thanh, cái này tiếc hận giọng là cái ý gì? Ngươi còn nghĩ bọn họ tức giận? Ôn Hạ Thanh cảm thấy Minh Thù là lạ, có thể cụ thể lại không nói ra được. Hắn buổi tối còn làm việc, cùng Minh Thù cơm nước xong đã có người tới đón hắn. Người mẫu so với Minh Tinh muốn khá hơn một chút, không phải là cái vòng kia người, rất ít có thể nhận ra, cho nên Ôn Hạ Thanh bình thường đi ra, cũng không người lại nói hắn. Kiều Nhi không nhìn tới Hạ rõ ràng Tú, lái xe là người đại diện của Ôn Hạ Thanh, cùng nguyên chủ rất quen. Không đi, Minh Thù đứng ở ven đường lắc đầu. Chậm còn muốn làm quen một chút. Cái thế giới này ăn có gì ngon? Làm sao có thời giờ đi nhìn cái gì Tú? Người đại diện trêu ghẹo đôi câu. Ôn Hạ Thanh để cho Minh Thù trở về chú ý an toàn. Hai người lúc này mới lái xe đi. Minh Thù dựa theo nguyên chủ ký ức, trở lại một mình ở địa phương. Nguyên chủ là cùng người mướn chung. Bất quá nàng bạn cùng phòng chưa ra hình dáng gì, thường xuyên hơn nửa đêm dẫn người trở lại. Nguyên chủ mua đồ vật, vị này bạn cùng phòng hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp liền lấy. Có như vậy một cái bạn cùng phòng, Minh Thù cũng không dám đem mua quà vật thả ở bên ngoài. Hết thảy xách vào gian phòng của mình. Minh Thù ở trong phòng tra xét một cái nguyên chủ số dư, chuẩn bị đổi một nhà ở. Nguyên chủ có thể ở nơi như thế này ở đi, nàng có thể không ở lại được. Kết quả Minh Thù phát hiện nguyên chủ nghèo muốn chết, nàng kiếm được tiền có một bộ phận chuyển cho trong nhà, còn lại toàn bộ đem ra mua thiết bị. Chụp hình cái nghề này vô cùng đốt tiền, cho nên nguyên chủ căn bản liền không dư thừa tiền. Hiện tại thẻ ngân hàng số dư đã đủ nàng ăn. Làm thiên tài giá tiền thật là thống khổ. Có thể đổi một cái ăn no chờ chết con nhà giàu sao? Ký chủ cố gắng một chút, người chính là phú một đời. Minh Thù thở dài, xem ra cần phải cố gắng kiếm tiền nha. Nếu không chậm sau đó cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc rồi. Minh Thù quan sát bốn phía một cái. Mặc dù có một cái không đáng tin cậy bạn cùng phòng, nhưng nguyên chủ căn phòng coi như đại. Có phòng vệ sinh riêng, giường gần bên trong bên, dùng thủy tinh liêm vòng. Bên ngoài là một hàng cái giá cùng bàn, trên cái giá để không trẻ măng máy. Nguyên chủ tiền đại khái đều hoa ở trên mặt này rồi. Dọn nhà vô vọng, ít nhất hiện tại không được. Minh Thù thu thập một chút, trực tiếp nằm trên giường đi ngủ. Minh Thù là bị đánh thức. Nàng sờ điện thoại di động nhìn đồng hồ. 9 giờ tối, âm thanh theo phòng khách truyền tới. Nhạc rock hòa lẫn ồn ào tiếng nói chuyện. Cái phòng này cách âm hiệu quả không tệ. Nàng lúc này ngồi ở trong phòng, lại có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài. Có thể thấy thanh âm kia là có bao nhiêu làm ồn. Minh Thù kéo cửa ra đi ra ngoài. Âm thanh cơ hồ đinh tai nhức óc. Hai trai hai gái ở trên ghế salon chơi đùa. Phòng khách một mảnh xốc xếch. Ăn rồi thức ăn ngoài. Túi ni lông, quà vặt túi, chai rượu, tàn thuốc đầy đất. Trong không khí hòa lẫn rượu thuốc lá vị, có chút gay mũi. Trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh nhìn thấy Minh Thù, chào hỏi, ngươi trở lại rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi không có trở lại đây. Bằng hữu ngươi nha. Tóc ngắn nữ sinh bên cạnh nam sinh nháy nháy mắt. Cùng đi chơi nha. Không phải là ta bạn cùng phòng. Tóc ngắn nữ sinh bất mãn chừng người nam sinh kia một cái. Ngươi đừng xem người ta đẹp đẽ liền con ngươi cũng sẽ không vòng vo. Nơi nào có thể a, Minh Thù dựa cánh cửa, mặt mỉm cười. Hiện tại 9 điểm, đã là thời gian ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.